Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 51, mê tình, góc truyện audio.com. Lúc Tiếu Nam trở lại Bắc Kinh đã là hừng đông, hắn đến trước phòng làm việc, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy dáng vẻ cuộn tròn ngủ say của Tô Thần trên ghế sofa. Đường nhìn của hắn nhanh chóng rơi từ gương mặt trắng nõn mê người xuống văn kiện rơi lác đác dưới sàn nhà. Lại chậm rãi quay lại đôi môi hồng nhuận đang bất động kia. Tựa hồ không hề giống với trước đây. Tiếu Nam cúi người nhìn khuôn mặt nhủ say của cậu. Lông mày luôn trao nay nằm im một đường thẳng. Ngay cả khuôn mặt bình thường rất căng thẳng này cũng trở nên nhu hòa đi không ít. Nhưng mà hơn 15 phút sau cho dù có chìm sâu vào giấc ngủ Tô Thần vẫn phải mở mắt vì ánh sáng mặt trời. Lông mi thật dài giật giật. Mắt to buồn ngủ mông lung vì ánh sáng mà chậm rãi mở mắt. Nước mắt cũng kiều diễm vạn phần. Cổ họng Tiếu Nam căng thẳng. Ánh mắt nhất thời tối sầm đi mấy phần. Nhìn đôi mắt đối phương tràn đầy kinh ngạc vui sướng. Tiếu Nam cúi người hôn lên hô hấp của cậu. Tô Thần cũng thuận theo thậm chí còn ngượng ngùng đáp lại khiến dục vọng dâng lên trong nháy mắt trong mắt hắn. Không nói lời nào. Đây là lần thân cận đáng mong chờ của hai người. Trước đây linh hồn luôn luôn đối đầu nhau. Nhưng giờ khắc này lại hóa thành ngọt ngào khó nhịn. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cũng làm chất xúc tác đốt nên ngọn lửa lớn. Nhiệt tình thiêu đốt lấy hai bên. Vẫn là mãnh liệt mê hoặc lòng người. Tuy rằng Tô Thần trầm luân trọng dục vọng vô biên. Nhưng đại não càng thêm rõ ràng. Dần dần đem chính bản thân mình chìm sâu vào đôi mắt u lam của hắn. Thế đấy, lòng người kích động càng làm bản thân thêm khát khao, thân thể càng thêm nhu thuận vì người đàn ông mà mở ra. Da thịt linh cảm hòa quyện vào nhau, a rên gì không tự chủ được tràn qua khóe môi, làn da lõa lồ nổi lên phấn hồng mê người. Tin tôi, người đàn ông đè phía trên truyền đến giọng nói dụ dỗ Tô Thần mở rộng hai chân ra. Dùng đầu ngón tay thăm dò ma sát vào huyệt khẩu khép chặt của cậu. Đầu ngón tay xâm nhập vào địa phương nóng bỏng. Tô Thần không khỏi nhíu mày. Một giây sau lại không nhịn được mà rên rỉ nức nở. Dị vật trong cơ thể ma sát với thành thịt non mịn. Mềm mại như gãi đúng chỗ ngứa. Trái lại càng làm dục vọng sâu thẳm trong cơ thể nổi lên cuồn cuộn. Cắn thật chặt, thả lỏng đi, bên tai thổi đến hơi thở quen thuộc bỗng dưng làm cậu run lên. Cả người dường như có dòng điện nhẹ chạy xẹt qua, huyệt khẩu lập tức cắn lấy ngón tay đang xâm nhập, khó khăn lắm mới có thể đút vào được hai đốt tay. Bỗng nhiên, có gì đó mềm mại ướt át xung quanh cửa động đang nuốt hai ngón tay vào. Đầu Tô Thần nhất thời ông một tiếng nhất thời thanh tỉnh hoàn cảnh lúc này. Cảm giác rõ ràng người đàn ông đang dùng lưỡi liếm qua. Giúp giảm bớt bản năng có rút của cậu lại mà nỗ lực thả lỏng thân thể. Tô Thần từ trong cuống họng rên rỉ như mèo con vậy. Thân thể bất thình lình được âu yếm mà rũ bỏ căng thẳng. Sao vậy? Tiếu Nam chăm chú chuyển động ngón tay đang thăm dò trong khe hẹp. Rung động duy trì liên tục nơi đó đang trêu chọc đến dục vọng bạo phát của hắn. Sao lại chặt như vậy? Tô Thần muốn tránh đi sung sướng cùng thống khổ đang chạy dâng lên thân thể mình mà gào lên. Tôi, là bởi vì thật lâu rồi chưa làm qua. Tiêu Ý tiến đến đôi môi hồng nhuận ướt át, khí tức cực nóng bao phủ lấy thở dốc mê hoặc của cậu. Hai má Tô Thần ửng đỏ như người say rượu, khóe mắt tinh anh có thêm vài phần phiền não oán nộ. Trán thấm đẫm mồ hôi trơn tuột. Cả người như một khối điểm tâm bán ngọt cực phẩm khiến người khác mê mẩn. Trong lòng Tiếu Nam trùng trùng lớp lớp nặng nề, dục hỏa nung nóng u lam chăm chú nhìn cảnh xuân vô hạn trước mắt. Xung quanh tràn ngập hương vị ngọt ngào sao xuyến, khí tức Tiếu Nam nhịn đã lâu đến hỏng mất, hơi rút ngón tay chỉ để lại hai đầu ngón để nới rộng huyệt khẩu. Trầm thân một cái. Lưỡi dao sắc bén đẩy mạnh vào huyệt khẩu nhỏ hẹp căng chặt mềm mại. Ô, ngừng thở một chút cảm nhận thấy cua thúc mạnh. Thịt non cốc huyệt theo đẩy mạnh của cự vật mà phát sinh lửa nóng. Dường như cố gắng hòa tan dương vi ti của hắn vào trong ấy. Thừa nhận cảm giác bá đạo xâm chiếm. lưỡi dao đẩy mạnh mấy cái liền bị cắn lấy chặt chẽ. Tiếu Nam hơi nhíu chặt mày, nheo hai mắt đỏ sậm nhìn người dưới thân vô cùng kiều mị, hô hấp đột nhiên cứng lại. Dục vọng đã không thể đợi được nữa. Hắn nắm chặt lấy eo thon gầy của Tô Thần, cố sức đỉnh cự vật to lớn vào huyệt khẩu mềm xốp chặt trội. Tô Thần lập tức trừng lớn hai mắt, thân thể vô pháp khống chế mà nổi lên căng thẳng, vô ý thức co rút nơi ấy. Cúc huyệt xoắn chặt khiến lưỡi dao sắc bén không thể đi vào nổi. Thở gấp cùng một chỗ, Tô Thần có chút đau nhức không chịu nổi khi phân thân to lớn đâm vào. Tiếp theo đó một cú thúc mạnh mẽ ngay lập tức cuốn đi lý trí khu à cậu. À à, à, không biết âm thanh là từ trong miệng ai thốt ra. Tô Thần chỉ cảm thấy hơi thở cực nóng phả ra bên tai mình. Hai tay vòng qua vai người đàn ông nắm chặt lấy. Hai chân bị giật ra mở rộng đến không thể rộng hơn đón nhận phân thân tráng kiện tím đen thông thuận đâm vào. Thân thể kề vào nhau, ma sát với phân thân của Tô Thần, không cần tận lực âu yếm cũng nhanh chóng đi đến cao trào. Dương Vi Ti hung mãnh trong thân thể rong ruổi tiến lên không có quy luật. Mỗi lần đều đem đến tiếng hét chói tai của cậu, lần đầu tiên dưới thân người đàn ông phóng túng dục vọng của mình. Thuận theo yêu cầu hung mãnh của hắn, chưa từng nghĩ có thể trầm mê trong yêu thích sung sướng như vậy. Duy trì liên tục đâm vào rút ra cúc huyệt mềm mại trơn xốp. Dục hỏa mãnh liệt cuốn đi hết thảy mọi suy nghĩ bình thường. Âm thanh phốc, phốc, dần dần rõ ràng, khí tức dâm mỹ cuốn lên mù mịt khắp phòng, ẩm ướt chứa đầy trong mắt, ma sát thoải mái vui sướng sẽ đem đến khoái nhạc được phun trào. Tô Thần hơi mở mắt liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy tràn ngập dục vọng đang chăm chú ngắm nhìn mình. Băng lam lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã biến thành xanh thẫm nóng bỏng. Ham muốn dày đặc bao vây quanh cậu, làm cho Tô Thần không khỏi có cảm giác thỏa mãn đến bị đốt cháy vậy. À à, thắt lưng đột nhiên xẹt qua một dòng nước xiết, phẳng phất như trước mắt lóe sáng. Đại nào dầm một tiếng như ngu ngốc hẳn đi. Bụng dưới trở nên nóng bỏng, phân thân không ức chế được phun ra mầm mống dục vọng nồng đậm. Hai mắt Tô Thần thất thần chưa khôi phục thanh tỉnh nhanh chóng bị u lam hung hãn mê người khóa lại chặt chẽ. Bởi vì cao trào mà co rút kẹp chân lấy phân thân đang mãnh liệt đâm vào. Thành công khiến nó chướng lớn thêm vài phần, càng thêm thô bạo cuồng loạn đâm vào rút ra. À không không được, Tô Thần vội ý nắm chặt lấy hai đầu vai Tiếu Nam. Nửa người trên không khỏi nâng cao lên, Tiếu Nam thuận thế kéo cậu nằm sấp lại trên người mình. Hai người liền từ tư thế nằm sấp thành tư thế cưỡi. Để lấy eo thon thấm đẫm mồ hôi của Tô Thần, Tiếu Nam thu lấy dáng vẻ lá trà trực khóc mê người của cậu vào mắt. Dục vọng càng đẩy mạnh hơn, Tiếu Nam nhanh chóng cử động hạ thân. Hành động mạnh mẽ của hắn khiến Tô Thần không khỏi hoảng sợ. Theo bản băng ôm sát lấy cổ Tiếu Nam, đầu cũng vùi lấy khoảng trống hõm bên cổ người đàn ông. Vui sướng cường liệt truyền đến từ hậu huyệt lần nữa khiến phân thân cậu nhanh chóng đứng thẳng. Trên đầu đỉnh đã rỉ ra chất dịch trong suốt. Không không, Tô Thần vô thức rên rỉ. Thân thể tương phản lấy lời nói vô tình hùa theo đâm chọc mà vặn vẹo điên cuồng. Rất tuyệt đúng không? Vang bên tai cậu là giọng nói trầm thấp tràn đầy sung sướng vì thỏa mãn dục vọng của Tiếu Nam. Tô Thần theo bản năng muốn ngửa đầu lên phản bác lời hắn. Nhưng thoáng nhìn đã bị dục vọng trên mặt hắn làm cho hoảng sợ. À, Tô Thần chỉ thất thần chốc lát liền bị vật trong thân thể mình mạnh mẽ đâm rút đến thanh tỉnh. Đảo mắt liền trầm mê trong dục vọng như thủy triều dâng do Tiếu Nam mang lại. Cửa sổ thủy tinh bị ánh sáng mặt trời rực rỡ soi sáng. Nhiệt độ trong phòng có thể so sánh với ngày hè nóng bỏng nhất. Hoan ái mệt mỏi đến mức có thể triệt để vắt kiệt sức người. Miệng Tiếu Nam tựa như ăn đầy tiramisu, dán lấy làn da hắn là một thân thể đồng dạng ướt đẫm mồ hôi. Ngực phập phồng thở ra không theo tiết tấu. Ngón tay chậm rãi vuốt ve thân thể bởi cao trào mãnh liệt mà run rẩy rung động của Tô Thần. hắn đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu không thể nếm đủ hương vị thỏa mãn như hôm nay rồi. Hai gò má ửng đỏ, đôi mắt trong sáng ướt át, đôi môi hồng nhuận chốc chốc lại thở dốc, bộ dạng nhu thuận có hơi chút ngượng ngùng xấu hổ, ở trong mắt thiếu nam chính là một bộ dạng mới mẻ vô cùng. Thì ra Tô Thần cũng có bộ dạng đẹp đẽ đến như vậy. Không còn biểu tình quật cường nén giận, cũng không có lạnh lùng sắc bén phản bác, chung đụng của hắn và cậu lúc nãy quả thật vô cùng hòa hợp. Dường như ông trời sinh ra bọn họ không thể trở thành kẻ đối địch được. Cảm ơn anh, Tô Thần khó khăn đè nén thở dốc của bản thân, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn hắn. Tình ái cực hạn khiến cả người cậu bủn rủn vô lực. Mệt mỏi hơn mấy lần trước rất nhiều. Không phải chỉ vì mỗi em, Tiểu Nam lười biếng đáp lại lời cậu, giọng nói khàn khàn tràn đầy mị hoặc mê người. Tô Thần biết hắn sớm muộn gì cũng thu phục Trang Thị. Nhưng không nghĩ nguyên dẫn tới điều đó cùng với sự thẳng thắn thừa nhận của người đàn ông khiến lòng cậu vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Ánh dương xuyên qua lớp cửa thủy tinh vẫy gọi, bóng nắng loang lổ chiếu lên mặt thảm mềm mại, liếc mắt nhìn đã cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Hai người cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cảm nhận ấm áp khó có được. Cách chương.